Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183, kỳ thị là không thể nào kỳ thị. Las Vegas, Adam cả người lâm vào linh hồn tam vấn. Cùng lúc đó, New York bay hướng Las Vegas trên máy bay. Làm sao? Miệng rộng mỹ nữ Suzy phát giác đến bên cạnh Chandler đứng ngồi không yên. Kinh ngạc hỏi, không có gì. Chandler muốn nói lại thôi. Thân ái, có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói? Suzy nhìn xem hắn, đi qua Chandler cố gắng. Suzy không những tha thứ hắn, còn thành bạn gái của hắn. Tương lai khó mà nói, nhưng giờ phút này chính là như keo như sơn thời điểm. Ok, Chandler thời khắc này thật có thổ lộ hết dục vọng. Đối đầu bạn gái ánh mắt ân cần, trực tiếp nghiêng người sang. Châm trước nói, Suzy, còn nhớ rõ ngươi khi đó vì cái gì như vậy ghi hận ta sao? ... Suzy tức giận nói, đương nhiên là ngươi trước mặt mọi người nhấc lên váy của ta. Nói tới chỗ này, nàng tiến đến Chandler bên tai, cắn lỗ tai hắn một ngụm, mị hoặc nói, hiện tại ngươi còn cam lòng làm như vậy sao? Đương nhiên không, Chandler liền vội vàng lắc đầu. Không phải ta tìm cho mình mượn cớ. Lúc trước ta sở dĩ như thế, tất cả đều là muốn dùng hài hước đến bảo vệ chính mình. Ta biết, Suzy sờ lên Chandler mặt, mà sở dĩ có thể như vậy. Chandler khó khăn nói ra, là vì phụ mẫu ta. Ngươi biết rõ, cha ta hắn, ân, càng muốn làm hơn mụ mụ của ta. ... Ta biết, Suzy thương hại nhìn xem bản thân bạn trai. Tất cả mọi người biết rõ. Nha, Chandler tự giễu nói. Cũng là, dù sao không phải tất cả mọi người ba đều mặc cùng Hollywood minh tinh đồng dạng. Hơn nữa còn là Hollywood nữ tinh. Công khai xuất hiện ở nhà dài sẽ bên trên. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Một người không cách nào phản kháng bản tính của mình. Suzy khuyên nhủ, ba của ngươi chỉ là làm hắn cảm thấy chuyện nên làm. Chandler im lặng. Ngươi tâm phiền chính là chuyện này sao? Suzy hôn Chandler một cái. Đừng nghĩ những này không vui. Chúng ta là khách du lịch. Las Vegas. Miễn phí xa hoa phòng xếp. Bảo bối. Chính là Las Vegas. Chandler cười khổ nói. Ta lo lắng chính là cái này. Cái gì? Suzy không hiểu. Adam nói Joy muốn làm cái gì không thích hợp thiếu nhi biểu diễn. Chandler rầu rĩ nói. Mà cha ta, hắn liền tại Las Vegas làm biến trang hoàng hậu. Ta sợ gặp gỡ hắn. Nói tới chỗ này, hắn dứt khoát nói thẳng. Ta đã nhiều năm không thấy hắn. Hắn gọi điện thoại cho ta. Viết thư cho ta. Ta đều không có về hắn. Hắn nói hắn muốn tới New York nhìn ta. Ta mỗi lần đều nói ta quá bận rộn. Ngươi hận hắn. Suzy cầm Chandler tay. Xem như thế đi. Chandler tự giễu nói, nếu mà không phải hắn nam nhân làm đủ, gia đình của ta tuổi thơ của ta hoàn toàn sẽ là mặt khác một phen quang cảnh. Tối thiểu nhất, tiểu học năm thứ tư thời điểm, tuyệt đối sẽ không nhấc lên ngươi váy. Ha ha, Suzy cười quay Chandler một cái. Vì cái gì? Chandler khó qua nói, vì cái gì hắn liền không thể nhịn một chút đâu. Liền tính vì ta, thượng đế a. Khi đó ta mới mười mấy tuổi, mỗi ngày nhìn xem bọn họ xảo lai xảo khứ, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ trả thù tính tranh nhau thông đồng nhà chúng ta nam giúp việc. Bọn họ căn bản không biết đối ta xung kích lớn bao nhiêu. Bọn họ cũng căn bản không quan tâm. Đáng thương vật nhỏ, Suzy một mặt thương tiếc, tại cha ta đi theo Gary Buddy tiên sinh chạy sau đó. Mụ mụ ta mặc dù cố gắng nếm thử làm cái mồ côi cha khóc mụ mụ. Liền bảo hiểm biện pháp đều là nàng chủ động đưa tới trong tay của ta. Thế nhưng khi đó đã trễ. Chandler tự giễu nói. Bởi vì toàn bộ trung học cao trung. Tai ta nghe được đến đều là ta đồng học tại cái kia nhiệt liệt thảo luận. Mụ mụ ta viết kỹ nữ tình nhân. Thích tại nửa đêm cái này đại tác. Sở dĩ làm ta trưởng thành. Lên đại học về sau. Ta liền hoàn toàn rời xa bọn họ. Những năm này, ta chưa bao giờ về nhà. Chưa bao giờ qua lễ Giáng sinh. Thế nhưng mỗi đến cái kia một nhà đoàn tụ thời khác, liền tính ta một mình một người trốn ở ký túc xá, chung cư, trong tay vẫn như cũ thường xuyên quanh quẩn năm đó bọn họ tại lễ Giáng sinh bên trên những cái kia. Chói tai cãi lộn, thật đáng thương. Suzy sờ lấy Chandler mặt, con mắt hơi chuyển động, tiến đến Chandler bên tai, mị hoặc nói, để ta đến bồi thường ngươi đi. Ta đi trước nhà vệ sinh, ngươi cách 10 giây đồng hồ đi qua, gõ cửa hai lần, ngươi nghiêm túc. Chandler tâm tình bi thương lập tức trì trệ. Suzy không có trả lời, trực tiếp đứng dậy, đối với Chandler trừng mắt nhìn, cắn môi một cái, hất lên tóc dài, đi nhà vệ sinh. Chandler nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, 10 phần xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, hiện tại cảm giác thế nào? Còn khó qua sao? Tọa hồi nguyên vị, Suzy đối bên cạnh ngồi liệt toàn thân phát ra cả ướp muối khí tức Chandler. Cười nói, chờ một chút, Chandler nghiêm túc nói, lát nữa ta nghĩ ta lại biết khó qua tương đương. Suzy cười quay hắn một cái. Đùa thôi, Chandler cười nói, bất quá vẫn là rất cảm ơn ngươi. Là ngươi cùng Adam để ta nghĩ thông suốt. Vừa rồi tại trong phòng vệ sinh, ngươi nghĩ không chỉ là ta, còn có Adam. Suzy quá sợ hãi. Không có cách. Người nào để ta là ba ba mụ mụ của ta nhi tử đây? Chandler tự giễu là há mồm liền ra. Được rồi, không nói đùa. Adam vẫn luôn rất ủng hộ ta, cổ vũ trợ giúp ta đi ra tuổi thơ bóng tối. Không có hắn, ta cũng không có dũng khí đi cầu ngươi tha thứ. Mà nhìn xem chúng ta bây giờ. Thật tốt a, sở dĩ ngươi bây giờ muốn tha thứ ba ba của ngươi. Suzy minh bạch, ân. Không những cha ta, còn có mụ mụ ta. Chandler cầm Suzy tay, ta cho ngươi tạo thành hơn 20 năm bóng ma tâm lý. Thế nhưng ngươi tha thứ ta, ta nghĩ ta cũng nên cho bọn họ một cái cơ hội. Không phải sao, ngươi có cái bạn tốt. Chandler binh, Suzy cảm động nói. Không, Chandler quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên kia Monica, Ross, Rachel, Faber. Thâm tình nhìn chăm chú nói ra, ta có một nhóm bạn tốt, tại Adam xuất hiện phía trước, là Ross, Monica bọn họ một mực chống đỡ sưởi ấm hắn, nếu như nói trong lòng của hắn có một khối hàn băng lời nói, là Ross, Monica bọn họ ấm áp làm tan hơn phân nửa, sau đó mới được Adam một lần hành động đánh nát, Las Vegas, tiểu kịch trường, Helena đi ra chào hỏi khách nhân khác lúc. Tại Juno nhắc nhở của các nàng bên dưới, Adam cuối cùng lấy lại tinh thần, thầm cười khổ không thôi. Cũng không phải hắn kỳ thị Helena, kiếp trước với tư cách văn học mạng giới nhỏ phác nhai. Đối với những cái kia thành tích vô cùng tốt đạt tới một cái kinh người mục tiêu phía sau là báo. Đáp độc giả lão ra mà từng cái nữ trang các đại lão. Hắn từ trước đến nay đều là ngưỡng mộ núi cao, đổi thành hắn. Nếu là thành tích có thể đạt tới loại trình độ kia, hắn cũng không để ý nữ trang. Sở dĩ hắn làm sao lại kỳ thị cùng cười nhạo đâu. Thực tế là hắn cùng Helena quan hệ rất phức tạp. Nếu mà hắn không có đoán sai, Helena hẳn là Chandler phụ thân, Nora chồng trước. Mà hắn thì sao? Là Chandler bạn tốt, cũng là Nora bạn tốt. Hiện tại dạng này Helena đối với dạng này hắn ngôn ngữ mập mờ vứt mị nhãn. Cũng chính là hắn tâm lý tố chất không tệ. Không phải vậy đã sớm thất thố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.